Trương, đây là địa bàn của ta. Đình Khánh Quan căn bản không cần nổi tiếng. Hắn tới đoàn làm phim, bất quá là làm theo lời mẹ. Mục đích thực sự của hắn còn không phải tới gặp mặt Dương Tuyết Vi, gần đây hot nửa bầu trời một lần hay sao? Dương Tuyết Vi nhíu mày đáp. Anh kết bạn, có thể là nick cá nhân của tôi đi. Nick cá nhân của tôi, không kết bạn đồng sự. Ta và nàng đồng sự ư? Đình Khánh Quan cười cười. Phi Phi, ta thật là muốn kết giao bằng hữu với cô. Nick công việc cái gì? Đừng lấy ra để lừa gạt ta. Chẳng lẽ cô muốn ta nói chuyện phiếm với trợ lý của cô sao? Anh có lời gì không thể nói ngay trước mặt sao? Dương Tuyết Phi đã có chút phiền. Đình Khánh Quan sầm mặt lại. Hắn rõ ràng cảm thấy Dương Tuyết Phi không nể mặt mình. Ngay lúc Đình Khánh Quan muốn nói gì, trợ lý của Dương Tuyết Phi bỗng nhiên chạy tới. Phi Phi, bên ngoài đoàn làm phim có người muốn gặp nàng, bảo đó là bằng hữu của cô. Bằng hữu ư? Dương Tuyết Phi nghi hoặc. Đạo diễn không phải đã ngăn lại đường rồi hay sao? Bằng hữu gì của mình sẽ hơn nửa đêm lên núi tìm mình chứ? Đình Khánh Quan âm dương quái khí mà nói. Gọi bọn họ vào đi thôi. Ta ngược lại muốn xem, ngay cả loại thân phận như ta không có tư cách kết giao bằng hữu với cô, bây giờ một nhóm người bên ngoài lại là thân phận gì? Để bọn họ vào đi, Dương Tuyết Vi nói. Trợ thủ vội vàng đi mời người, chỉ chốc lát sau liền thấy một đoàn người Diêm Vũ đi vào đoàn làm phim. Dương Tuyết Vi nhìn thấy Diêm Vũ, vốn là bởi vì Đinh Khánh Quan mà có chút tâm phiền, lông mày trong nháy mắt giãn ra, trong mắt đều là bất ngờ. Nàng lần này trở về Đông Thành quay phim vẫn muốn gặp Diêm Vũ, nhưng sau khi nàng tùy tiện nghe ngóng liền thăm dò được Diêm Vũ gần đây không ở Đông Thành, cho nên thập phần thất vọng. Đến nỗi gọi điện thoại cho Diêm Vũ, Dương Tuyết Vi cho rằng nếu Diêm Vũ không ở Đông Thành nhất định là có chuyện phải bận rộn. Nàng tự nhiên không dám đi quấy rầy Diêm Vũ. Không nghĩ tới Diêm Vũ vậy mà chủ động tới thăm bạn. Chuyện này đối với Dương Tuyết Vi mà nói hoàn toàn chính là một niềm vui bất ngờ. Diêm Vũ! Dương Tuyết Vi trực tiếp từ trên ghế nghỉ ngơi đứng lên, nhưng nhìn thấy thần âm bên cạnh Diêm Vũ, trong mắt vẻ kích động không khỏi biến mất 7-8 phần. Phi Phi, đã lâu không gặp. Diêm Vũ vẫn như cũ, vẫn ân cần mà hỏi thăm. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Dương Tuyết Phi khôi phục khí chất lúc trước. Đình Khánh Quan thấy người tới lại là đám nhà quê lúc trước ở dưới chân núi, trong lúc nhất thời thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Đám gia hỏa này thật đúng là nhận biết Dương Tuyết Phi. Thế thì tính sao chứ? Xem đám bọn họ mặc đồ phổ thông, hơn nửa đêm còn đi bộ lên núi, đoàn làm phim cũng không có người đi ra tiếp đãi. Đình Khánh Quan nhận định bọn họ chính là một đám thường nhân. Phó đạo diễn, bây giờ đoàn làm phim quản lý lỏng lẻo như vậy sao? Làm sao người nào cũng có thể tra trộn vào? Nhân sinh của tất cả chúng ta sao cũng không có bảo đảm? Đình Khánh Quan cố ý nói. Phó đạo diễn không dám đắc tội Đình Khánh Quan, vội vàng bu lại. Quả nhiên thì đám người Diêm Vũ, nhưng ngại mặt mũi Dương Tuyết Vi, hắn vội vàng nói. Cái này, đây là dân diễn viên quần chúng, ta tạm thời tìm đến. Khụ khụ, Đình thiếu, ngài biết đấy, vì vì từ trước đến nay thích kết ra bằng hữu, có thể lúc trước bọn họ từng đóng phim với Phi Phi, cho nên là bằng hữu kiểu đó, biết nhau tới chào hỏi cũng là chuyện bình thường. Nghe phó đạo diễn nói đám Diêm Vũ thành diễn viên quần chúng, Dương Tuyết Phi có chút không vui. Phó đạo diễn, ông hiểu lầm rồi, bọn họ không phải diễn viên quần chúng. Đúng đúng, cái từ diễn viên quần chúng mang theo nghĩa xấu, diễn viên quần chúng cũng là diễn viên, ta nói sai, ngại quá. Phó đạo diễn ngăn ở trước mặt đám người Diêm Vũ, nhỏ giọng nói với bọn họ. Ngại quá các vị, chúng ta sắp tới quảng cây kế tiếp, mời mọi người đến bên nghỉ ngơi. À, mang nước tới đây. Thái độ của phó đạo diễn coi như không tệ, lần này Diêm Vũ lên núi cũng là vì nhìn nhà ma, tiện thể thăm Dương Tuyết Phi một chút. Tất nhiên, Dương Tuyết Phi phải làm việc, hắn cũng không muốn quấy rầy, liền đốn vai. Vậy cũng được. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Đinh Khánh Quan không buông tha nói. Diễn viên quần chúng cái gì? Diễn cái gì chứ? Phó đạo diễn, không phải ta nói ngươi, một cái tiết mục muốn quay tốt, liền xem như diễn viên quần chúng đều phải hợp cách qua ải. Ngươi nhìn ngươi, tìm đến đều là thứ vớ và vớ vẩn gì. Có một lão già còn chưa tỉnh, vẫn còn có cả con nít, người đùa với ta. Con nít thì làm sao? Lão tử ăn hết gạo của nhà ngươi à? Phì, Tả Vương trở mặt tại chỗ, Tả đại sư cũng ung dung nói. Cũng không nhìn một chút các người đang quay phim trên địa bàn của ai. Phó đạo diễn, ngươi xem bọn họ thái độ gì? Ngươi tuyển diễn viên thế nào vậy? Đinh Khánh Quan lập tức nổi giận. Trong lòng phó đạo diễn âm thầm kêu khổ. Trước khi tên Đinh Khánh Quan này đến, mọi người làm việc đều tốt. Gia hỏa này vừa đến, còn chưa bắt đầu quay phim, liền đã trêu chọc đủ loại. Nếu không phải là bởi vì mẹ của Đinh Khánh Quan, phó đạo diễn đã sớm đá hắn ra khỏi. Dương Tuyết Phi lại giọng nói. Đinh Khánh Quan, ngươi vất quá là một khách mời, quản nhiều như vậy. Ta là khách mời, không sai, nhưng các ngươi đừng quên mẹ của ta là ai. Đinh Khánh Quan cười nói. Tiết mục của các ngươi là phát trên đài truyền hình của mẹ ta. Cô có tin ta gọi điện cho bà ấy trực tiếp loại bỏ tiết mục của các ngươi hay không? Phó đạo diễn mặt đầy vẻ đau khổ hô. Đình thiếu, hạ tất phải làm như vậy chứ. Tất cả mọi người đều là vì miếng cơm manh áo. Muốn ta giơ cao đánh khẽ ư? Rất đơn giản, đuổi đám người này đi. Đình Khánh Quan chỉ vào đám người Diêm Vũ. Người thật quá phận. Dương Tuyết Phi thay đổi bộ dáng ôn nhu lúc trước, thậm chí nhịn không được đều đập chén nước trong tay. Đình Khánh Quan mỉm cười. Làm sao Phi Phi? Cô tức giận à? Vậy chúng ta vẫn có một biện pháp khác. Để cho ta add WeChat cá nhân của cô. Đêm nay không cần quay, ta mời cô ăn khuya thế nào? Dương Tuyết Phi tức giận đến bả vai phát run, từ trong hàm răng liền xuất hiện một chữ cút. Sắc mặt Đinh Khánh Quan dần dần lạnh xuống. Vậy xem ra vẫn là dựa theo phương pháp thứ nhất đi mà làm đạo diễn. Phó đạo diễn cũng phiền muộn, nhưng thực sự là gánh không được áp lực của Đinh Khánh Quan, chỉ có thể yên lặng đi tới trước mặt đám người Diêm Vũ, vừa cười vừa nói. Các vị ngại quá, làm phiền các vị rời khỏi nơi đây. Nhưng có chút vấn đề có tính chất nguyên tắc, hẳn không cách nào cho qua. Liền thấy hắn bẻ bẻ cổ lạnh nhạt nói. Muốn rời khỏi cũng là các ngươi rời khỏi nơi này. Ngươi nói cái gì? Phó đạo diễn không hiểu ý tứ của Diêm Vũ. Tào đại sư nói bổ sung. Nhà ma Đông Thành là địa bàn của chúng ta, các ngươi ở đây quay phim hoàn toàn không có thông báo cho chúng ta, bây giờ còn muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Cho cười, chúng ta không có đuổi các ngươi đi đã là tốt lắm rồi. Phó đạo diễn lập tức biến sắc. Sân bãi này là hắn tự mình đi tìm sau khi đã tới nhà ma Đông Thành, bởi vì vẫn không tìm thấy chủ nhân nhà ma, cũng không có thấy phương thức liên lạc, cho nên hắn liền mượn cảm giác ưu việt của đoàn làm phim trực tiếp sử dụng. Theo lý thuyết chỉ có một mình hắn biết bây giờ sân bãi quay chụp là chưa được chủ nhân nhà ma cho phép, nhưng Đinh Khánh Quan lại không biết. Hắn cười lại nói, thật đúng là giả thành lão sói thế vẫy đuôi, khoác lác cái gì chứ. Nhà ma là của ngươi, ngươi thế nào không nói toàn bộ Bắc Sơn này đều là của ngươi chứ? Bắc Sơn này thực sự là của ta, Diễm Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không hoài nghi hiệu suất làm việc của Phú Vạn Quán. Lúc trước ở trên máy bay, hắn liền để Phú Vạn Quán đi mua lại Bắc Sơn. Coi như bây giờ là nửa đêm, chắc chắn Phú Vạn Quán cũng có biện pháp đánh thức nhân viên công tác từ trên giường. Tiếp đó, cầm rất nhiều tiền ký hợp đồng. Cho nên giờ khắc này đây, Bắc Sơn Đông Thành thực sự là của Diêm Vũ. Chỉ bất quá Diêm Vũ tạm thời không thể xuất ra giấy tờ mà thôi. Bất quá, nhà ma Đông Thành là của Diêm Vũ. Điểm này không thể nghi ngờ, cũng không cần chứng minh. Chàng bước thật lớn rồi đấy, Đinh Khánh Quan dễu cợt nói. Phó đạo diễn lại là có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi. Vị tiên sinh này, ngài thực là ông chủ nhà ma? Hàng thật, giá thật, Diêm Vũ thản nhiên nói. Phó đạo diễn đang muốn thương lượng với Diêm Vũ giải quyết như thế nào, Đinh Khánh Quan chợt cầm điện thoại nói. Ngại quá, trước khi tới, ta nhàm chán vừa vặn tìm hiểu nhà ma của các ngươi. Trên mạng nói, lão bản nhà ma là hắn. Trên màn hình điện thoại di động, hiện ra bộ dáng Trần Ca bán vé ở cổng nhà ma. Ngày bình thường, Diêm Vũ châu du khắp nơi, cứu vớt thế giới. Công việc nhà ma tự nhiên là ném cho Trần Ca. Sự vụ lớn nhỏ, hắn từ trước tới nay không nói đến. Cho nên các du khách tới nhà ma mới tưởng là Trần Ca là ông chủ của nhà ma. Phó đạo diễn liếc mắt nhìn tin tức trong điện thoại di động của Đinh Khánh Quan cũng cảm thấy nhíu mày. Tiên sinh, chuyện này cũng không phải nói đùa. Nếu như ngài thực là ông chủ nhà ma, ta nguyện ý xuất tiền thuê, thậm chí bồi thường phí sử dụng sân bãi của ngài. Nhưng nếu như ngài không phải ông chủ nhà ma, ta nói hắn phải thì chính là hắn, Dương Tuyết Vi nói. Đây chỉ là một nhà ma nho nhỏ mà thôi. Nhưng chúng ta làm việc phải nói chứng cứ, bằng không hợp đồng cũng không cách nào ký, phó đạo diễn bất đắc dĩ nói. Giấy tờ ta có, Diêm Vũ tiện tay từ bên trong không gian thôn nạp lấy ra khế đất nhà ma. Khế đất vốn là miếu thành hoàng, nhưng sau khi phát triển ra nhà ma, phạm vi cũng không vượt ra ngoài phạm vi miếu thành hoàng. Phó đạo diễn tiếp nhận xem xét, phát giác nhà ma này thực sự là của Diêm Vũ. Hắn vội vàng nói lời xin lỗi với Diêm Vũ, thậm chí chuẩn bị đưa tiền để bồi thường Diêm Vũ. Đinh Khánh Quan lập tức thấy trên mặt có chút đau nhức. Đám nhà quê này lại là chủ nhân của nhà ma. Bất quá cũng thế thôi, hoàng sơn dã lĩnh này cũng chỉ có thể xuất hiện đám điêu dân loại này. Phó đạo diễn lo lắng Diêm Vũ đuổi bọn họ đi, như vậy tất cả phim bọn họ quay xong đều thành công cấp. Chuyện này đối với đoàn làm phim mà nói, như vậy là tổn thất thật lớn. Diêm Vũ lạnh nhạt nói, tiền ta cũng không cần, cái đồ chơi này đối với ta không có ý nghĩa, chỉ là ta có một yêu cầu. Diêm tiên sinh mời nói, phó đạo diễn nói, các ngươi lập tức dừng công việc quay chụp lại. Chờ sau khi trời sáng lại quay, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Mặt mũi phó đạo diễn lập tức trả lời khó xử nói. Cái này e rằng không được, diễn viên ở đây là một vấn đề lớn, nhất là Đinh Thiếu. Sáng sớm ngày mai, Đinh Khánh Quan còn có công việc khác. Nếu như đem thời gian quay chụp, chỉ hoãn đến ban ngày, Đinh Khánh Quan liền không thể quay được. Vậy tốt hơn là tìm một diễn viên khác. Thả thứ cho ta nói thẳng, diễn viên diễn tốt hơn hắn, của đại một cái cũng thừa một bó to, Diễn Vũ nói. Bên trong nhà ma thực sự có quỷ, bây giờ đoàn làm phim vẫn chỉ là ở bên ngoài, lấy bối cảnh cũng không có cái gì. Vạn nhất bọn họ đi vào, rất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù Diễn Vũ ở đây có thể trấn trụ những thứ kia, nhưng hắn lười làm, trừ phi Dương Tuyết Phi cần hắn hỗ trợ. Đinh Khánh Quan nghe Diễm Vũ nói muốn đem đổi vai của mình, lập tức nổi giận. Người cho rằng ngươi là cái gì? Một câu nói có thể đem đổi vai của lão tử? Một ông chủ nhà ma nho nhỏ mà thôi, còn thực sự coi mình là đại đạo diễn hay sao? Trong lúc nói chuyện, trợ lý của Dương Tuyết Vi đột nhiên nói, Phi Phi, phó đạo diễn, tổng đạo diễn trở về. Phan Đạo trở về rồi ư? Phó đạo diễn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có lão đại ở đây, những chuyện này liền không tới phiên hắn quản. Đình Khánh Quan cười lại nói, Phan Đạo là Kiền thúc thúc của ta, cùng lắm thì ta để cho hắn đi nơi khác lấy bối cảnh, không quay ở nhà ma rách nát của ngươi. Đến lúc đó, một phân tiền ngươi đều không lấy được. Dương Tuyết Vi đi tới bên cạnh Diêm Vũ nhỏ giọng nói, Diêm Vũ ngại quá, để anh gặp phải gia hỏa ác tâm này. Không việc gì, nếu không phải cổ bên trong đoàn làm phim này, vừa rồi ta liền đuổi tất cả bọn họ đi. Diêm Vũ khoát tay áo. Lúc này, một vị nam tử trung niên, tay to mặt lớn đi tới, hắn chính là tổng đạo diễn Phan Đạo. Bên cạnh hắn, vẫn còn một vị nữ nhân trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, từ từ thư thái. Từ vị trí đến xem, địa vị nữ nhân kia còn vốn cao hơn Phan Đạo một chút. Nghe nói các ngươi ở đây xảy ra chút vấn đề, Phan Đạo nghiêm túc hỏi. Phó đạo diễn ôm đầu nói, Phan Đạo là như vậy, vị Diêm tinh sinh này là ông chủ của nhà ma. Hắn yêu cầu tất cả công việc quay chụp của chúng ta chỉ có thể tiến hành vào buổi sáng. Ta tra xét lịch làm việc một chút, mọi người đều không có vấn đề, chỉ có Đinh thiếu. Còn cần ta dạy cho ngươi phải làm như thế nào sao? Phan Đạo cười lại một tiếng. Hắn đơn giản chính là muốn nhiều tiền hơn mà thôi. Cho hắn giá gấp hai. À, phó đạo diễn xoay người trước mắt với Diêm Vũ. Tào đại sư nói, các người là thật chưa hiểu, chúng ta không thiếu tiền. Gấp ba, Phan Đạo nói. Tào Vương cả giận nói, có tiền thì hay lắm à? Ngươi cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Bốn lần, ta khuyến các ngươi không nên được voi đòi tiên. Phan Đạo căn bản lời nhắc nói nhảm đối với đám người Diêm Vũ. Thần âm triệt để nổi giận nói, chúng ta một phân tiền đều không cần, các ngươi bây giờ liền cút cho chúng ta. Đình Khánh Quan cười ha ha. Phan Đạo nhìn thấy không, ta đã nói, rừng thiêng nước độc, nhiều điêu dân. Đám giang hỏa này chính là món hung hăng, cắn chúng ta một ngoạm, công phu sư tử ngoạm. Dương Tuyết Vi lắc đầu. Đinh Khánh Quan và Phan Đạo lần này thật đúng là chọc phải người không nên chọc. Đảng đã thử nghiệm hóa giải mâu thuẫn, chỉ bất quá hai người này thật không có mắt. Trong lúc song phương liếu lo không ngừng, Diêm Vũ đi đến gần nữ nhân bên cạnh Phan Đạo kia. Người làm gì? Vị này chính là phó tổng giải trí Lăng Ca Thượng Quan Hân. Tiểu tử ngươi, Phan Đạo đang muốn đi ngăn đón Diêm Vũ, đã thấy Diêm Vũ vươn tay với Thượng Quan Hân bên người, liền hô tỷ. Thượng Quan Hân không nhìn Diêm Vũ vươn tay ra, trực tiếp đẩy Phan Đạo ra, tiến lên ôm Diêm Vũ một cái. Tiểu tử thối, trong khoảng thời gian này chạy đi tới chỗ nào vậy? Ta đi thân thành gặp ngươi thì ngươi lại không có. Ta đi Tây Xuyên gặp ngươi, ngươi lại đi Đông Thành. Tỷ tỷ muốn gặp ngươi một lần thực là không dễ dàng. Thượng Quan Hân nhiệt tình nói không thôi. Khụ khụ, ta mệnh trời sinh lao lực, không có một khắc nhàn rỗi. Diêm Vũ vừa cười vừa nói. Đinh Khánh Quan, Phan Đạo, phó đạo diễn ở một bên trực tiếp trợn tròn mắt. Lão ba nhà ma trước mắt này lại là đệ đệ của Thượng Quan Hân, phó tổng giải trí Lăng Ca. Làm sao từ trước tới nay chưa từng nghe nói? Không thể nào, không thể nào. Đinh Khánh Quan có chút bận tâm, bởi vì mẹ của hắn cường đại thế đến đâu cũng chỉ là tổng giám đốc một đài truyền hình mà thôi. Nhưng một câu nói của Thượng Quan Hân, tiết mục của bọn họ đều có thể phát ở bất kỳ đài truyền hình nào. Đối với đài truyền hình của mẹ mà nói, ngược lại là một tổn thất thật lớn. Hân tỷ, tiểu tử này, vị tiên sinh này là đệ đệ của cô? Phan Đạo nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt mà hỏi thăm. Ở trong ngành giải trí, mọi người là không lấy tuổi tác để phần lớn nhỏ. Ai mà có địa vị cao, người đó liền có thể được xưng là ca hoặc là tỷ. Hắn mặc dù là đạo diễn, nhưng so với loại thân phận đại lão như Thượng Quan Hân vẫn không chỉ kém một điểm, nửa điểm. Phải biết, Thượng Quan Hân vốn là dựa vào thực lực của mình, một tay sáng lập một công ty giải trí nhị lưu. Bây giờ lại trực tiếp tiếp nhận giải trí Lăng Ca, trở thành phó tổng giải trí Lăng Ca, loại đại minh tinh đại hồng như Dương Tuyết Phi. Cũng đều là người của nàng, lần này Thượng Quan Hân có thể tới đoàn làm phim. Phản đạo càng là tự mình nghênh đón. Thượng Quan Hân cười nhạt một tiếng nói, không sai, Diêm Vũ là đệ đệ của ta, đồng thời cũng là con nuôi của cô Thượng Quan Lăng của ta. Con nuôi của Lăng tỷ? Phản đạo giống như đầu bị gõ một gậy, suýt chút nữa không thể đứng ổn. Con nuôi của nữ thần giải trí? Hắn lần này thế mà đá trúng thiết bảng. Diệp Vũ mỉm cười nói, tỷ, đoàn làm phim này tỷ có đầu tư sao? Có không ít, Thượng Quan Hân nói. Nếu là đoàn làm phim của tỷ tỷ lại có Phi Phi ở đây, sân bãi nhà ma này có thể tùy tiện dùng, liền xem như muốn quay chụp ban đêm cũng không có vấn đề, ta sẽ giúp mọi người hộ giá hộ tống. Diệp Vũ dứt khoát nói. Dương Tuyết Phi nghe vậy lập tức yên tâm không ít. Nàng biết bản sự của Diêm Vũ, lúc trước Diêm Vũ nói không muốn bọn họ ở nhà ma ban đêm, Dương Tuyết Phi thậm chí hạ quyết tâm đêm nay tuyệt đối không vào nhà ma. Nhưng bây giờ Diêm Vũ nguyện ý bảo hộ mọi người, nàng liền cũng không sợ. Phản đạo thấy Diêm Vũ thế mà không có bởi vì chuyện vừa rồi mà tức giận, không khỏi giơ lên ngón tay cái đối với Diêm Vũ, màu trắng vuốt mông ngựa nói, không hổ là Diêm thiếu đại nhân đại lượng. Nhưng mà lời nói của Diêm Vũ loại xoay chuyển, trầm mặt nói, nhưng mà ta vẫn còn có hai điều kiện. Tiểu Vũ, ngươi nói đi, có tỷ cho ngươi chỗ dựa. Thượng Quan Hân cười nói, thứ nhất đổi đạo diễn. Cái gì? Phản đạo không thể tin được nói, cái này có phải có chút quá là hồ nháo không? Thượng Quan Hân lại không chút kinh ngạc chút nào cả, chỉ là hỏi, Tiểu Vũ, nói nguyên nhân một chút đi. Phó đạo diễn là người rõ ràng, hiện trường cũng bị hắn an bài đến ngay ngắn rõ ràng, đối với người khác thập phần tôn trọng. Ngược lại vị tổng đạo diễn này, ta không biết ý nghĩa sự tồn tại của hắn là gì. Cái này đoàn làm phim có hay không có hắn hình như cũng không còn gì khác nhau. Diêm Vũ nói. Phó đạo diễn nghe Diêm Vũ khích lệ, tâm để muốn nhảy bay đi lên. Nghĩ đến vừa rồi chính mình lấy lễ để đón tiếp Diêm Vũ, chỉ cảm thấy đây là quyết định chính xác nhất đời mà hắn đã làm. Người đúng là quá hổ nháo, Hân tỷ, cô cũng không thể. Phản đạo cả giận nói. Nào biết được Thượng Quan Hân trực tiếp gật đầu. Vậy cứ làm theo Tiểu Vũ nói đi, đổi đạo diễn. Phản đạo lập tức á khẩu không trả lời được, trên mặt phó đạo diễn lộ ra ý cười không thể khống chế nổi. Hắn ở đoàn làm phim này mặc dù là phó đạo diễn nhưng kiếm sống lại là khổ nhất, mệt nhất. Tổng đạo diễn chỉ phụ trách ăn cơm uống rượu, căn bản không trợ giúp gì. Đến cuối cùng là tiết mục phát sóng, tên của hắn cũng bị Phản đạo đè ép một bậc. Phó đạo diễn đã sớm bất mãn đối với Phản đạo. Hổ nháo, quá là hổ nháo. Phản đạo tức giận đến khuôn mặt đều thành con lừa. Thượng Quan Hân lạnh nhạt nói, đoàn làm phim không nuôi người rảnh rỗi. Phản đạo, người dọn dẹp một chút, đi nhanh một chút. Ta không đi, ta ngược lại muốn xem người có thể cùng tiểu tử này hổ nháo tới khi nào. Phản đạo mặt dày mày dạn. Diêm Vũ nói thẳng, điều kiện thứ hai, để Đinh Khánh Quan xéo đi. Đinh Khánh Quan cũng biến sắc, nhưng hắn giờ khắc này đây thế mà không dám lên tiếng nữa, bởi vì địa vị của Diêm Vũ cao hơn hắn. Thượng Quan Hân không chần chừ chút nào, thậm chí ngay cả lý do cũng không có hỏi nhiều. Được, Đinh Khánh Quan cũng lăn. Yêu chiều của Thượng Quan Hân đối với Diêm Vũ vượt quá sự tưởng tượng của Văn Đạo và Đinh Khánh Quan. Mặc dù địa vị thân phận của hai người không thể so với Thượng Quan Hân, nhưng Thượng Quan Hân không duyên cớ gây thù hẳn như vậy tuyệt đối cũng không phải chuyện gì tốt. Đinh Khánh Quan cắn răng, dứt khoát ngồi trên ghế, cười lạnh nói: Đoàn Lạm Phim, cũng không có gì lớn, ta hôm nay vừa vặn vô sự an vị ở bên ngoài nhà ma xem náo nhiệt, các ngươi còn có thể đuổi ta đi hay không? Chỗ Đinh Khánh Quan ngồi đúng lúc là một chỗ quay chụp trọng yếu bên ngoài nhà ma, vị trí vô cùng xảo trá, rất dễ dàng liền sẽ quay trúng hắn. Hắn ỉ lại chỗ này không đi, Đoàn Làm Phim liền hoàn toàn không có cách nào tiếp tục công việc. Văn Đạo thấy vậy cũng vô lại theo, giờ cái ghế ngồi ở một bên khác, hai người vừa vặn kẹt chết toàn bộ vị trí. Nhà ma này là của ngươi, nhưng chúng ta cũng không có ở bên trong nhà ma, chúng ta an vị tại bên ngoài xem náo nhiệt. Chỉ cần cả tòa Bắc Sơn không phải của ngươi, ngươi liền không có quyền đuổi chúng ta đi, Văn Đạo hô. Thượng Quan Hân có chút bất đắc dĩ đối với hành vi xỏ lá của hai người, trong lúc nhất thời nàng cũng không có biện pháp. Nhưng mà Diêm Vũ lại vẫy vẫy tay đối với Tào Đại Sư nói: Lão Tào, ngươi xuất thủ một chút, ném bọn họ ra ngoài. Yes sir. Tào Đại Sư đã sớm nhìn hai người này không vừa mắt, trực tiếp tiến lên giống như xách cổ gà cầm hai người lên kéo về phía ngoài đàn đoàn phim. Mặc dù bây giờ Bùi Linh Hàn đã rời khỏi cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn còn nắm giữ cánh tay trái của Đoạn Đồ, sức mạnh, thể lực của người bình thường căn bản không thể so sánh. Người làm gì? Các ngươi không có quyền làm như vậy. Người đây là hành vi bá đạo. Mảnh đất Bắc Sơn này lại không phải là của ngươi. Ngày lúc Đinh Khánh Quan, Văn Đạo hồ to gọi nhỏ, một chiếc xe Audi dừng tại bên ngoài Đoàn Làm Phim. Vũ Vạn Quán đi xuống xe, trong tay cầm một tờ văn kiện nói với Diêm Vũ: Thiếu gia, thủ tục vừa mới làm xong, bây giờ toàn bộ Bắc Sơn Đông Thành đều thuộc về ngài. Thực sự mua cả ngọn núi, đây là thao tác gì? Một mảnh Bắc Sơn Đông Thành lớn như vậy, cái kia cần bao nhiêu tiền? Hơn nữa liền xem như có tiền cũng không thể nào trực tiếp mua cả ngọn núi. Diễn Vũ mỉm cười tiếp nhận văn kiện, đi đến trước mặt hai người để cho hai người thấy rõ. Bất luận hai người dù có không tin thế nào, nhưng văn kiện lại là thực sự rõ ràng. Ngại quá, nhà ma là của ta, Bắc Sơn cũng là của ta. Hiện tại các ngươi đang ở trong lãnh thổ tư nhân của ta. Nếu như các ngươi khăng khăng không rời đi, ta có quyền tiến hành phòng vệ chính đáng. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Sắc mặt của hai người khó coi, giống như ăn phải ruồi. Nói cho cùng, người vẫn là muốn khuôn mặt. Người có thể chơi xỏ lá, nhưng chơi đùa như thế nào thì cũng phải có chừng mực. Nếu là quá mức, vậy liền trở thành không biết xấu hổ. Hai vị xin mời. Diêm Vũ ra hiệu cho Tào Đại Sư buông tay ra. Đinh Khánh Quan và Phan Đạo lại không có bất kỳ mặt mũi gì, tiếp tục ngây ngốc ở đây, chỉ có thể xám xịt mà trở lại trên xe. Trong đêm xuống núi, lúc Đinh Khánh Quan rời khỏi, Dương Tuyết Vi còn cố ý nói: Nick tư nhân của ta chỉ thêm bằng hữu, không thêm cặn bã. Chuyện này đối với Đinh Khánh Quan lại là nhất trọng bạo kích. Đi đi, chàng bước tiếp đi. Bộ dáng Tào Đại Sư như tiểu nhân đắc chí, nếu như không rõ tình hình, còn tưởng rằng Tào Đại Sư mới là nhân vật phản diện trang bức. Diệp Vũ lại thiếu nợ anh một nhân tình, nếu để cho Đinh Khánh Quan kia tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ quấy rối em mãi. Dương Tuyết Phi nở nụ cười đẹp, lại là thập phần có chừng mực. Cái này khiến Thần Âm cảm thấy rất hài lòng. Dương Tuyết Vi dùng mạo xinh đẹp, lại có khí chất. Nàng vốn đang lo lắng vị đại minh tinh này có ý tứ muốn làm thất muội của mình. Nhưng hiện tại xem ra, tự hồ Dương Tuyết Vi tận lực giữ vững một chút khoảng cách đối với Diêm Vũ. quan hệ của hai người chỉ là bằng hữu mà thôi. Diệp Vũ cũng cười cười. Tiện tay mà thôi, huống chi nơi này là địa bàn của ta. Tiểu Vũ, vị đại mỹ nữ này là ai vậy? Thượng quan Hân hiếu kỳ đánh giá Thần Âm. Xin chào Hân tỷ, ta tên là Thần Âm. Thần Âm hào phóng mà tự giới thiệu. Họ Thần ư? Thượng quan Hân và Dương Tuyết Vi đều có chút ngoài ý muốn. Diệp Vũ gượng cười hai tiếng. Thần Âm là muội tử nhị trung, thích chơi cosplay. Hai người phụ nữ đều phản ứng lại. Bất quá ngữ khí của Dương Tuyết Vi coi như bình thường, nhưng ngữ khí của Thượng quan Hân lại không giống nhau lắm. Thì ra tiểu tử ngươi còn có sở thích này. Diệp Vũ nào có biết được mình bị Thượng quan Hân hiểu lầm thành cái dạng gì. Dương Tuyết Phi có chút bận tâm nói. Diệp Vũ, người mới vừa nói, chúng ta không thể quay phim trong nhà ma vào ban đêm, sẽ không phải bên trong nhà ma của anh có... À yên tâm, bọn chúng rất an phận, chỉ cần ta ở đây, liền không có việc gì. Yên tâm, bọn hắn rất an phận, chỉ cần ta ở đây, liền không có việc gì ư. Dương Tuyết Phi nói hơi lo lắng. Diệp Vũ nói xong, trực tiếp nhanh chân đi về phía nhà ma. Các nhân viên đoàn làm phim làm việc, nháo kịch vừa rồi, cũng đều biết Diệp Vũ là ông chủ nhà ma, hơn nữa thân phận bất phàm. Nói đổi đạo diễn, liền đổi đạo diễn, cho nên lúc này đều vô tình hay cố ý chú ý đến động tĩnh của Diệp Vũ. Liền thấy Diệp Vũ đi đến cửa ra vào nhà ma, ho khan hai tiếng, một chân bước vào, đồng thời trong miệng hô. Ta về rồi này. Giống như đang có tiếng đáp lại của Diệp Vũ, tại chỗ hơn 100 nhân viên đoàn làm phim đều cảm thấy một cỗ gió lạnh thấu xương thổi đến, nhào nhào nhịn không được, dùng mình một cái. Phó đạo diễn nhịn không được hỏi. Diệp tiên sinh. Bên trong nhà ma này có người à? Không có người, Diệp Vũ thuận miệng đáp. Vậy ngài tại sao muốn... À, chào hỏi mà thôi. Diệp Vũ nói đến đơn giản dễ dàng, các nhân viên đoàn làm phim lại miễn cưỡng cười. À nha, nơi này cũng là quá quỷ dị rồi. Diệp Vũ quay đầu lại, trong mắt lóe lên một vệt kim quang, liền nhìn thấy bên trong nhà ma, lít nhà lít nhít mà đứng đấy. Mấy chục con quỷ. Cùng ngành Diêm tướng quân trở về, bảy quỷ đồng loạt quỳ xuống, cung cung kính kính nói với Diêm Vũ. Những con quỷ trước mắt này đều là oan hồn lúc trước được đám người Vương Mặc thu phục. Sau khi Vương Mặc giúp bọn họ bình oan, bọn họ bị báo đáp đại ân đại đức của đám người Vương Mặc, cho nên cố ý lưu lại bên trong nhà ma trợ giúp Trần Ca vận hành nhà ma. Mặc dù Diêm Vũ bảo bọn hắn không có ân đức trực tiếp, nhưng sinh là người nhà ma, chết là quỷ nhà ma. Bọn hắn đối với Diêm Vũ vẫn như cũ, thập phần tôn kính và trung thành. Lúc ta không có ở đây, chỗ này không có chuyện gì chứ? Diêm Vũ hỏi. Một lệ quỷ 300 tuổi ôm quyền nói. Hồi tướng quân, nhà ma vẫn bình an vô sự. Bất quá... Bất quá cái gì? Sáng sớm hôm nay, không biết vì sao, chúng ta vậy mà toàn bộ lâm vào trạng thái hôn mê, chờ chúng ta tỉnh lại. Bên ngoài nhà ma liền xuất hiện đám người này. Diệp Vũ nhíu mày, hắn vốn còn muốn hỏi những quỷ hồn này một chút có nhìn thấy Vân Nghi Thường và sứ giả ma tộc hay không. Các quỷ hồn hôn mê chắc hẳn là không có quan hệ gì đối với đoàn làm phim. Như vậy, để cho bọn chúng lâm vào hôn mê hẳn là sứ giả của ma tộc. Biết rồi, Diệp Vũ nói. Một hồi bằng hữu của ta phải vào nhà ma quay phim. Các ngươi chú ý một chút, không cần lộ diện hù dọa đến bọn họ. Vâng, tướng quân. Vậy sao đừng gọi tướng quân, gọi trưởng môn đi, Diệp Vũ thuận miệng nói. Vâng, trưởng môn. Đám đoàn làm phim thấy Diệp Vũ hướng về nhà ma trống rỗng lẩm bẩm, lại nhịn không được nổi da gà. Nếu như Diệp Vũ biểu hiện vụng về một chút, bọn họ còn có thể cho rằng Diệp Vũ đang diễn trò, nhưng biểu lộ động tác ngữ khí thần thái của Diên Vũ đều thập phần tự nhiên, giống như trước mặt thực sự có người đang nói chuyện với hắn. Thả tin là có, không thể tin là không. Diên Vũ nào biết được, hắn vốn là có ý tốt, muốn cho đoàn làm phim thuận lợi quay phim, kết quả lại làm cho lòng người bàng hoàng, để không khí hiện trường càng thêm trầm trọng quỷ dị. Được rồi đạo diễn, ta đã thông báo xong, các ngươi có thể tùy tiện tiến vào nhà ma quay chụp, có vấn đề gì lại đến phòng nghỉ tìm ta. Diên Vũ nhếch miệng cười nói, phó đạo diễn hai chân có chút phát run, miễn cưỡng nói, được. Dương Tuyết Phi cũng biết bên trong nhà ma thực sự có thứ kia, nhưng tất nhiên Diên Vũ đã nói vậy, nàng cũng không có gì có thể sợ. Bên trong đông đảo minh tinh liền thuộc biểu hiện của nàng dũng cảm nhất. Đám người Diên Vũ đi tới trong phòng nghỉ, mặc dù miếu thành hoàng không có người, nhưng các quỷ hồn ở lại chỗ này lại thường xuyên đến quét dọn vệ sinh, cho nên chỗ này vẫn không nhuốm bụi trần. Thượng Quan Hân lưu lại hiện trường để xem xét. Trong phòng nghỉ chỉ có đám người Diêm Vũ. Những người kia nói thế nào? Tả Vương hỏi. Diêm Vũ thở dài. Lúc sứ giả ma tộc tới, bọn họ đều lâm vào trạng thái hôn mê, cái gì cũng không nhớ rõ. Nếu như tìm không thấy manh mối, Diêm Vũ muốn tìm về Vân Nghê Thường lại giống như mỏ kim đáy biển. Ta có một vấn đề. Đột nhiên Tào Đại Sư giơ tay lên. Diệp Vũ cho rằng Tào Đại Sư phát hiện chuyện gì, vội vàng nói. Nói đi. Đại Sư, tỷ tỷ ngài có bạn trai chưa? Tào Đại Sư cười hì hì hỏi. Cút. Diệp Vũ chỉ ra cửa. Tào Đại Sư yên lặng đi ra cửa, sau đó lại đi trở về. Thế nào? Còn không phục? Sao vậy? Diệp Vũ hỏi. Tào Đại Sư ho khan hai tiếng nói. Đại Sư, có người trở về. Ai vậy? Liền thấy ngoài cửa, bộ nhìn cô nha đi đến. Gặp qua thiếu gia, cô nha hành lễ. Diêm Vũ có chút ngoài ý muốn. Sao người lại tới đây? Thuộc hạ nhận được tin nhắn thiếu gia trở về. Khụ khụ, Diêm Vũ có chút xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng Phú Vạn Quán sẽ dùng phương thức cấp cao để báo triệu hồi tất cả tới đây. Cô nha nói. Thuộc hạ tới hôm nay vẫn hoạt động phụ cận ở Đông Thành, cho nên sau khi nhận được tin tức liền trở lại Bắc Sơn để đợi thiếu gia. Diên Vũ lông mày nhíu lại. Người đến đây lúc nào? Còn sớm hơn đoàn làm phim ở bên ngoài sao? Sớm hơn bọn họ một chút. Thế lúc người tới, xung quanh nhà ma còn có những người khác không? Có nhìn thấy gia hỏa nào khả nghi không? Diên Vũ truy vấn. Cô nha nhớ lại một phen, ngược lại thực sự có phát giác. Có. Lúc thuộc hạ lên núi, thấy một thiếu niên xuống núi. Thiếu niên kia dáng dấp thế nào? Ước chừng 16-17 tuổi, mày rậm, mắt to. Bất quá, nhãn thần có chút hậm hực. Thiếu niên 16-17 tuổi, mày rậm, mắt to ư? À đúng rồi, trên người thiếu niên kia còn có một cỗ mùi tanh rất nặng, giống như được vớt ra từ trong đống hải sản. Cô nha bỗng nhiên nói. Trong lòng Diêm Vũ lóe lên linh quang, một khuôn mặt quen thuộc lập tức xuất hiện trong đầu của hắn. Hà Toàn Minh chính là ở tuổi này, trước khi hắn rời khỏi Hương Giang, chính là người phụ trách giết cá trong chợ hải sản. Mùi tanh hải sản nồng đậm đã xâm nhập vào trong huyết nhục của hắn. Cái mùi của cô nha lại linh mẫn, tự nhiên có thể đoán được. Không nghĩ tới, hắn lại là sứ giả ma tộc do Lục Tam phái tới. Diên Vũ tự nhủ. Bất quá chỉ bằng hắn, Nghê Thường không thể nào, không phải là đối thủ của hắn. Huống chi bên cạnh Nghê Thường, vẫn có Tiểu Lục Tử đi theo. Thần Âm phân tích nói, nếu như thiếu niên kia chính là sứ giả ma tộc, dựa theo lời nói của cô nha, hắn một mình xuống núi, há không phải nói rõ Nghe Thường và Tiểu Lục Tử còn ở trên núi, căn bản cũng chưa rời đi. Âm Nhi phân tích thật giỏi, Diệp Vũ nói. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nghe Thường rất có thể liền bị giấu ở một góc nào đó giữa Bắc Sơn. Mọi người, chúng ta lập tức hành động, chia nhau ra đi tìm. Bắc Sơn rất lớn, liền xem như bốn người Diêm Vũ, Thần Âm, Tả Đại Sư, Tả Vương xuất mã, chỉ sợ cũng khó mà tìm được. Nhưng hành động dù sao cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này chờ đợi. Vì vậy mọi người nhao nhao hành động, rời khỏi phòng nghỉ, bắt đầu lấy nhà ma làm trung tâm, xuất phát tìm kiếm, hướng về bốn phía. Công việc quay chụp của đoàn làm phim đều đang tiến hành đâu vào đấy. Diệp Vũ để những quỷ hồn hỗ trợ quan sát sân bãi, mình tới chung quanh tìm kiếm. Nhưng mà tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ, trong núi thậm chí cũng đã nổi lên sương mù, Diệp Vũ cũng không có một chút thu hoạch. Rơi vào đường cùng, Diệp Vũ quyết định về nhà ma trước. Không nghĩ tới lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lão Tào, sao vậy? Âm thanh của Tào Đại Sư bên kia điện thoại truyền đến. Đại Sư, ngài mau trở về, nhà ma có xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ một bên hỏi thăm, dưới chân đã mở ra tốc độ cao nhất, chạy vội về phía nhà ma. Tỷ của ngài, Thượng Quan Hân, còn có đại minh tinh Dương Tích Phi kia, mất tích. Mất tích ư? Ở bên trong nhà ma, dưới mí mắt hơn 100 nhân viên công tác của đoàn làm phim. Diệp Vũ không tin, cúp điện thoại, vẹn vẹn sau 2 phút liền trở về nhà ma. Thần Âm và Tả Vương đang trên đường trở về, lúc này nhà ma đã loạn thành một đám. Thoáng một cái, mất hai nữ sinh, mặc kệ đến tột cùng là bắt cóc hay là mất tích, đây là một kiện đại sự. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.